Hôm nay quả nhiên, thậm chí còn sớm hơn tưởng tượng của hắn vài năm, Tông Lăng ở bên thấy thế cũng cười cười. Cũng không vì sự thất thố của Hư Chính Nguyên mà có ý trách cứ, nửa canh giờ trước, tâm tình của hắn không phải cũng kích động thế nào. Mặc dù là giờ cũng khó kiềm chế, xem đại quân mênh mông cuồn cuộn trước mắt, trong nội tâm càng cảm khái một hồi, năm đó đi theo Tông Vị Nhiên, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sao nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, cũng nhớ rõ ngày tiên quân chìm vào Vân Hải, tâm tình của mình ảm đạm bực nào, cho rằng càng thiên tay nay sẽ xuống dốc, khi đó có lẽ không nghĩ tới, Tông thủ có thể dùng tư thái cường thế giết về Càn Thiên Sơn, đoạt lại Yêu Vương đại vị, cũng chưa từng nghĩ tới, vị thiếu niên quân vương không được tất cả mọi người coi trọng kia sẽ liên tiếp đại thắng, trong vòng mấy tháng liền tận phục đất đai bị mất, khuếch trương cương thổ vạn dặm. Mà lúc này, Càn đã hiện ra cơ hội nhất thống Đông Lâm, nghĩ đến không lâu sau sẽ khai quốc xưng vương, Tông Lăng trong mắt, lập tức lóe lên tinh mang, rồi sau đó ngửa đầu nhìn lên trời, tiên quân a tiên quân, ngươi có thấy được không? Nguyên vọng khi còn sống của ngươi, quân thượng hắn đã thay ngươi làm được. Trong Càn Thiên Sơn thành hôm nay hắn được vạn người yêu mến. Hiện giờ cũng sắp nhất thống Đông Lâm, Càn Thiên Sơn Thiên Hồ Tông thì ta cũng đã đến lúc cường thịnh, thần cả đời này, không cầu gì khác, chỉ nguyện thay tiên quân, trợ quân thượng, giữ vững lấy phiến cơ nghiệp có được không dễ này, bất quá còn đợi thêm, quân thượng còn chưa quay về từ Thượng Tiêu Sơn, vì vậy vẫn còn chuyện xấu, không thể đắc ý quên hình. Khâu Vi thì thần sắc yên lặng, vẫn phát ra từng đạo quân mệnh, nhìn như trấn tĩnh như thường, nhưng lại hoàn toàn chưa từng chú ý, áo bào của mình đã bị khí kình tiết ra khi kích động chấn trách. Aikinthuc.org lúc này lại chợt có nhận thấy, nhìn phía đông bắc, đó là trên Thượng Tiêu Sơn, cổ khí tức này, thật mạnh. Xa truyền vạn dặm, uy thế bực này, tự hồ là trên cửu giai, ý niệm này vừa hiện lên, sâu trong mắt Khâu Vi liền hiện lên một tia lo lắng. Rồi sau đó tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy xa xa phía chân trời, đúng là một phiến hắc ám, cùng nhìn về phía Thượng Tiêu Sơn còn có Hùng Ngọc và Tổ Nhân Cuồng. Nhưng lại hai mặt nhìn nhau, mặt trầm như nước, ngay một sát na vừa rồi, bọn hắn cơ hồ đồng thời chỉ cảm thấy, một hồi tim đập nhanh mãnh liệt, trên đỉnh Càn Thiên Sơn, trong nghị sự điện, lúc này đúng là ồn ào náo động rung trời, mấy trăm vị tham nghị, lúc này đều tề tụ trong chủ điện, hoặc là nghị luận, hoặc là ở cãi lộn. Một mảnh hỗn loạn, thiên kim chi tử, cẩn thận. Điện hạ sao lại không rõ đạo lý kia? Biết rõ là bẫy rập, vì sao còn muốn đi lên Thượng Tiêu Sơn? Đáng giận, nếu quân thượng ở đây thì sao thiên thành minh kia dám? Vì một Huyền Sơn công chúa, thật sự quá không đáng, quân thượng háo sắc, cũng là hạt giống đa tình, thật quá không ổn. Bất quá Đông Lâm chư tông này cũng quá mức hèn hạ, tóm lại nguyên gia ta, nhất định sẽ sức tử chiến đấy. Dù quân thượng đã vong, cũng muốn tận khởi tư quân, cùng bọn họ đấu một trận, nghĩ kỹ chưa? Chư tông thế đại, phải cẩn thận mới được, thận cái gì thận? Tộc ta chịu đại ân của tiên quân, tự nhiên phải phục vụ quên mình, tính ra ta cũng chỉ vừa vào Càn Thiên, nhưng nếu thật sự phải thay đổi một vị thành chủ khác thì có chết cũng không muốn. Đổi lại là người khác, người như ta và ngươi sao có cơ hội nói chuyện chứ, nhưng hôm nay tình trạng vô vọng, không muốn cũng không cách nào được. Đáng chết. Phi Hải Thành cũng phản rồi, ta đã biết những người này không đáng tin cậy mà, Nhạc Thanh thành chủ kia càng đáng giận. Lại bảo chúng ta không chiến mà hàng, càng chém giết quan lại trú phái của Càn Thiên ta, dùng đầu lâu tế cờ. Thật sự đáng giết, đáng hận. Ta lúc này liền trở về, tận khởi tư binh đi Bình Định. Cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng, Nhậm Bác là lão thần, ngồi ở chủ vị trong điện, đối với nghị luận trong điện. Toàn bộ không thèm để ý, trong nội tâm sớm có lực lượng, tự nhiên có thể ngồi ổn như núi. Nửa canh giờ trước, tin tức truyền đến từ Thượng Tiêu Sơn cũng khiến lòng hắn yên tĩnh lại, lúc này chỉ cần lặng lặng chờ tin tức tông thủ đại thắng chư tông truyền lại là được. Trong lòng mặc dù còn chút bận tâm, bất quá cũng đã tự cân nhắc, nên điều động lương thảo vật tư chứ địa thế nào để ủng hộ chư lộ đại quân, tiếp tục chinh chiến. Đầu tiên là quét dọn phản nghịch, càng quét Đông Lâm, cũng cần đồng thời tiến hành. Trời cho không lấy chính là có tội. Cơ hội như thế tuyệt không thể bỏ qua. Chậm thì sinh biến, kéo dài không được, đang nghĩ vậy, bên cạnh truyền tới một tiếng cười khổ, thừa tướng công phu dưỡng khí quả nhiên rất cao minh. Càn Thiên đang lúc tồn vong vẫn trấn định tự tại như thế, ta lại không có bổn sự này, hôm nay đứng ngồi không yên, tâm thần bất định không thôi, Nhậm Bác lai xem soát qua, chỉ thấy người nói chuyện chính là tham nghị Hứa Thứ. một trong thủ lĩnh 200 tham nghị nhân tộc trong nghị sự điện, cười cười, Nhậm Bác cũng không để ý tới. Hứa Thư lại lần nữa hỏi thăm, mới rồi thừa tướng nhận được một tâm tín phù, là tín tức gì thế? Hai mắt như đao, nhìn gần tới. Nhậm Bác có chút do dự, vẫn lắc đầu, nội dung trong tín phù, bản thân cũng không thể để ai biết được, chỉ là mặc dù hắn nói, những người này chỉ sợ cũng không tin a. Nói quân thượng bọn hắn, đã lĩnh 4.000 huyết vân kỵ đại thẳng thượng tiêu tông. Lục giai đạo binh chư tông gom góp ra thậm chí còn không đối mặt, đã bị chèn sập. Những lời này nghe ra, chẳng lẽ có thể khiến người tin sao, chỉ sợ ngay cả huyết vân kỵ, rốt cuộc lai lịch ra sao, những người này cũng chưa chắc biết được, mặc dù dùng sự bác học của hắn cũng phải tra sách mới hiểu, lúc này ngoài điện, lại có hai đạo kim mang lục tục đánh xuống. Nhậm Bác vốn nhận lấy một trong số đó, rồi sau đó khẽ cười, Khâu Đình Trụ đã đánh bại chủ lực Thiên Thành Minh, chém giết 100 vạn, hôm nay đang truy kích, một câu, khiến trong tham nghị điện lần nữa sôi trào. Nhậm Bác tiếp theo, lại chộp tới một tín phù khác, chương 713, thằng Hề. 2. Trung ương Vân Lục, trong nội cung Hoàng Kim Thành, lão giả áo bào màu vàng đang chắp tay sau lưng nhìn dư đồ trước mắt, bên môi cười lạnh không dứt, nói ra, Lăng Vân Tông đã thiết hạ bẫy rập trên Thượng Tiêu Sơn, tông thủ đã vì vị hôn thê của mình mà nhảy vào sao. Ngược lại không nghĩ tới Càn Thiên Yêu Vương tông thủ lại là hạt giống đa tình, hôm nay xem ra, người này quả thật không giống như người có thể thành châu báu, trong giọng nói mang chút trêu chọc, còn mấy vị nội thị đứng yên bên cạnh đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trầm mặc không dám nói lời nào, lão giả kia ngữ khí tiếp theo liền biến đổi, thái úy thấy thế nào, lúc này ngồi một bên còn ngồi một người. Cũng đầu đầy thương phát, dung nhan tiều tụy, dần dần già đi. Bất quá cốt cách lại vô cùng lớn, chỉnh gồi đó liền lộ ra một cổ khí thế thế người khác khó bì. Cũng không suy tư gì liền mở miệng nói, hợp 7 đại tông môn chi lực, diệt vong một quốc gia. Lăng Vân Tông, thủ bút thật lớn. Những tông phái thế gia này không sợ vương pháp, không phục thiên đạo, đều có thể nói là loạn thần tặc tử, không có vua không phụ, nếu không phải vì những người như thế, trong vân giới sớm đã nhất thống, cần gì chiến loạn không dứt. Nói đến chỗ này, ngữ khí càng thêm âm hàn, bất quá Càn Thiên Sơn này cũng không tốt hơn đi đâu. Thật sự là man di vô lý. Rõ ràng dám áp giữ sứ thần đại thương ta, thật sự thật to gan. Trong mắt thần, giữa hai phương này chỉ là chó cắn chó mà thôi, không đáng bệ hạ lãng phí tâm lực, lão nhân áo bào màu vàng kia lại nhíu mày. Hắn muốn nghe cũng không phải cái này, thái úy rõ ràng bất đắc dĩ, cuối cùng lắc đầu, bệ hạ. Hai linh mạch khoáng cỡ lớn kia mặc dù tốt, tông phái thế gia nhúng tay chiến sự phàm giới, lệ này không thể dễ dàng cho phép. Bất quá đại thương ta hôm nay, là ngoài tầm tay với. Vạn dặm viễn chinh, phong hiểm thật sự quá lớn, ngươi nói cũng đúng, lão nhân nghe thế liền khe khẽ thở dài, trẫm cũng biết đạo lý kia, chỉ là nghĩ đến hai đầu mạch khoáng này rơi vào tay những tông phái kia, thực lực những tu giả này chắc chắn tăng nhiều liền chỉ thấy lo âu không thôi. Mà thôi, ngươi lại nhìn xem cái này, vừa nói, lão nhân một bên ném tấu chướng đến lơ lửng trước người thái úy, sau khi nhìn kỹ, hắn liền như nghĩ tới gì đó, Long Tượng Thành chủ Dương Phàm. Ta nhớ rõ người này là Minh chủ Thiên Thành Minh mà. Nguyện sẵn sàng góp sức đại thương, hướng bệ hạ xưng thần tiến cống. Thì ra là thế, hừ. Người này ngược lại tâm cơ thật tốt. Dựa vào Đông Lâm chư tông diệt Càn Thiên Sơn, về sau lại chuyển hướng dựa vào đại thương ta đến đối kháng Lăng Vân Tông. Quả nhiên là loại giả tâm bừng bừng, thái úy đoán không sai lắm. Lão giả áo bào vàng cũng đang cười, ý vị thâm trường, chỉ là trẫm thích nhất là người có giả tâm, muốn chính là sự không cam lòng của hắn. Thái úy nghĩ như thế nào, ngược lại có thể thực hiện. Thần thỉnh bệ hạ sắc phong hắn làm Đông Lâm chi chủ, thái úy có chút gật đầu, trong mắt cũng hơi lộ lãnh ý. Sau khi Càn Thiên Sơn vong, Đông Lâm chư tông nhất định sẽ cực lực phòng bị Long Tượng Sơn, cũng nhất định muốn bảo trì Đông Lâm loạn cục. Người này nếu muốn dưới sự áp bách của Lăng Vân có thể có thành tựu, nhất định phải dựa vào đại thương ta, ngược lại không ngại quấy cho bãi nước này đục thêm một chút. Mượn nhờ người này, triều đình của liền có thể nhúng tay vào sự vụ Đông Lâm rồi. Lão giả áo bào vàng lập tức lớn tiếng cười, lời ấy chánh hợp ý trẫm, Lăng Vân Tông không phải muốn loạn sao. Trẫm càng muốn sắc phong một tên Đông Lâm chi chủ, để Dương Phàm có được danh phận. Như nếu Lăng Vân Tông này dám trực tiếp nhúng tay, trẫm cũng vui lòng khởi binh, đánh hạ tòa Vân Cung kia của bọn hắn, cơ câu cuối cùng đã lộ ra sát ý lành lạnh. Mà hai người đều đã cho rằng Tông Thủ và Càn Thiên Sơn như không còn tồn tại vậy, chỉ xuất lĩnh 70000 kỵ quân, xâm nhập vào bẫy rập mà Chư Tông tỉ mỉ bố trí, yêu vương nho nhỏ kia vốn không có khả năng sống sót, tất nhiên là không cho phép Lăng Vân Tông kỳ àn rỡ rồi. Thái úy có chút gật đầu, bất quá Dương Phàm này cũng phải coi chừng. Người này xảo trá, không dễ khống chế. Thần khuyên bệ hạ, đã dùng thì phải phòng, lời này trẫm biết, vừa nói, lão giả đứng bên một kim sách, chuyên tâm ngưng thần viết xuống hai chữ Dương Phàm, tiếp theo lại lấy mấy tấu chương toàn viết bằng giấy tuyên thành cho vào trong sách, rồi sau đó đi đến giá sách một bên, nhìn tập có chữ Tông Thủ không khỏi khe khẽ thở dài, người này kế vị không đến 3 năm đã có xu thế nhất thống Đông Lâm. Vẫn lạc sớm như vậy thật đáng tiếc. Một tú trong rừng gió vẫn thổi bật rễ, kẻ này bại trận, liền không biết thu liễm, gây thù hằn quá nhiều. Bất quá thời vận không tốt, đang muốn gỡ tập sách kia xuống, chợt nơi cửa, truyền đến một tiếng nói lanh lảnh, bệ hạ, quốc sư cầu kiến, lão giả quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa đứng đúng là nội thị thiếu giam Cao Nhược. Lúc này trên mặt, không biết như thế nào, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, quốc sư. Là Trọng Huyền chân nhân sao, quốc sư của đại thương có tất cả 3 vị. Một Phật hai đạo, cũng chỉ có vị Trọng Huyền chân nhân xuất thân tán tu này là được hắn tín nhiệm, đúng là thần Trọng Huyền, ngoài cửa một người cao giọng đáp lại, rồi sau đê chỉ thấy một trung niên đạo bào trực tiếp lướt qua Cao Nhược, trực tiếp đi vào trong thư phòng. Trên mặt như chu táo kia, lúc này tràn ngập lấy vẻ tự cao, thỉnh bệ hạ thứ cho thần vô lễ, chỉ vì việc này quá mức khẩn cấp. Vì vậy mới mạnh mẽ xâm nhập. Lão giả áo bào vàng lập tức khẽ giật mình, sắc mặt cũng dần dần ngưng lại, không sao. Không biết quốc sư vì sao lại lo lắng như thế, hắn biết rõ vị Trọng Huyền chân nhân này tu vị tuy cao tuyệt, thân cũng khó pháp lực người khác khó bằng, nhưng gần đây đều kính cẩn thủ lễ, cũng không vượt khuôn khổ. Hôm nay như thế, sợ là thật sự có chuyện gấp, trên mặt Trọng Huyền tràn đầy vẻ lạnh lùng, thở ra một ngụm trọc khí thật dài, nửa canh giờ trước. Thần ở Quang Tinh Đài thể nghiệm và quan sát hiện tượng thiên văn. Chợt thấy phía đông số mệnh bùng cháy mạnh mẽ, long khí vút cao, hình như có xu thế hội tụ. Tự hồ số mệnh một lục kia, đều đã hội tụ trên thân một người, bệ hạ cũng biết, đây là có ý gì a? Lão giả lần nữa thất thần, những điển tịch đạo gia, hắn cũng xem qua không ít. Tự nhiên biết rõ, ý vị của chuyện này, long khí một lục tụ trên một người. Đây là chân long chi khí đã tụ. Trên mặt thái úy cũng lộ vẻ bán tính bán nghi, hẳn là quốc sư là nhìn lầm rồi. Lúc này Đông Lâm Vân Lục, rõ ràng là đại loạn sắp tới. Làm sao có thể có chân long được, Trọng Huyền lúc ban đầu, đã từng cho là mình nhìn lầm. Vì vậy sau khi xác nhận lại nhiều lần, lúc này mới chạy đến, chương 714, trong Càn Thiên Thành. 1. Ngưng mặt nhìn thái úy, Trọng Huyền chân nhân cũng hơi mang theo vài phần bối rối, kỳ thật thần cũng khó hiểu. Đông Lâm Vân Lục cũng không có người có thể nhất thống Vân Lục. Mặc dù có Chư Tông trấn áp, cũng khó tụ kết chân long. Chuyện này, quả nhiên khiến cho người nghĩ mãi mà không rõ, không thể tưởng tượng được. Lão giả áo bào vàng yên lặng trầm ngâm, tiếp theo lại nghe Trọng Huyền kia lần nữa nói chuyện, giọng nói càng thêm đông lạnh. Nếu chỉ là như thế, thần cũng không mạnh mẽ xông tới Hoàng Cung. Chỉ vì cảm giác tất cả biến hóa của Đông Lâm Vân Lục lại cùng một nhịp thở với đại thương ta. Có cơ hội cường thịnh, cũng có suy sụp hiện ra, thấy không rõ lắm, thật sự cổ quái, lão giả kia cùng thái úy, lúc nghe được bốn chữ cùng một nhịp thở bốc, vốn là mắt lộ ra sát cơ lăng lệ ác liệt, thẳng đến câu cuối cùng mới bình phục lại, càng nhíu mày, nếu không phải biết rõ vị Trọng Huyền chân nhân này quả thật sở trưởng số mệnh mệnh lý chi thuật, chưa từng nói sai, cũng sẽ không bắn tên không đích. Thiếu chút nữa liền cho rằng quốc sư này đang đùa bỡn bọn hắn, có cơ hội cường thịnh. Cũng có suy sụp hiện ra. Đây rốt cuộc là ý gì? Cũng đúng vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên có một đạo tử kim phù lục, xa xa rơi xuống, bay vào trong phòng. Lão giả áo bào vàng tân một tiếng, bắt lấy tín phù, giây lát sau, sắc mặt lại lúc trắng lúc xanh, cũng không biết đã qua đã lâu, mới mãnh liệt tỉnh lại. Chỉ thấy Trọng Huyền chân nhân và thái úy, đều nghi hoặc nhìn mình, lão giả nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc đốt tín phù kia thành tro bụi. Rồi sau đó thản nhiên nói, là tin tức của Đông Lâm Vân Lục. Càn Thiên Tông Thủ, đã phục hồi lại huyết vân kỵ thời thượng cổ như cũ. Càn dùng thập tuyệt khung không đại trận của Phù Linh Tông năm đó phong tỏa trăm dặm chung quanh Thượng Tiêu Sơn, chỉ dùng 4000 người,

thậm chí tiêu diệt Thượng Tiêu, chương 715, trong Càn Thiên Thành. 2. Nhớ rõ vị tổ sư đời ba của Thượng Tiêu Huyền Linh chính là thần cảnh đỉnh phong. Rõ ràng cũng chết trong tay quân thượng, thực không thể tưởng tượng nổi, nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, thanh âm Hứa Thư bên cạnh lần nữa vang lên, thừa tướng. Không biết lời ngươi nói đến cùng là thật hay giả, Nhậm Bác lại một lần nữa bừng tỉnh, rồi sau đó tự giễu cười cười, các ngươi đoán chừng không chịu tin, cho rằng Nhậm Bác ta đã điên rồi sao? Hoặc là đang to miệng lừa gạt bọn ngươi? Danh tự của Nhậm Bác ta từ khi nào trở nên như thế chứ? Ngươi đã từng thấy qua Nhậm Bác ta hoa ngôn chưa? Hứa Thư vốn sắc mặt ửng đỏ, trong lòng âm thầm oán thầm. Hắn nhớ rõ trước kia mấy lần, khi lão nhân này muốn lừa gạt quân thượng bỏ tiền túi thì ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, da mặt dày như tường thành, chỉ là trong nội tâm, lại ẩn ẩn nổi lên một tia vui mừng. Biết được Nhậm Bác đã nói như vậy tin tức này, chỉ sợ rằng có 6 thành là thật, còn lại 4 thành, là thật sự không tin được nhân phẩm của lão nhân này, ví dụ như chính hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ít thủ đoạn nhỏ. Bổn tướng cũng lười giải thích với bọn người, Thượng Tiêu Sơn bên kia, nhiều nhất 1-2 canh giờ sẽ có xác thực tin tức truyền về. Lúc này lừa gạt bọn ngươi có được gì? Quay đầu, liếc xéo người trong điện, khóe môi Nhậm Bác mang theo vài phần cười lạnh, bất quá đám các ngươi thần thông quảng đại, tin tức linh thông, xem ra cũng không cần 2 canh giờ. Đoán chừng nửa khắc đồng hồ sau, liền có thể có tin tức xác thực. Càn Thiên Sơn ta, sắp nhất thống Đông Lâm rồi. Nói đến đây, Nhậm Bác lại dừng lại. Rồi sau đó không nói một lời, nhanh chóng đi xuống nói, mình thật sự là già nên hồ đồ rồi. Lúc này đúng là lúc Càn Thiên Sơn phát lực, công phạt mọi nơi. Cần tiếp tục tăng cường quân bị, càng cần lương thảo khí giới và đan dược ủng hộ, càng cần có sứ thần tứ xuất. Không phải vì du thuyết, trong Đông Lâm đã không có người nào có thể có tư cách khiến Càn Thiên Sơn du thuyết, chỉ là đơn thuần đi áp bách chư thành thần phục. Không phù hợp quy tắc thì vong, còn có Bình Định, 20 cái phản thành kia cũng cần người đi xử lý. Tất cả chuyện này đều cần mình tọa trấn đô thành điều hành, làm sao có thời giờ nói nhảm với những người này chứ. Lúc này, Nhậm Bác lại nhận được một trương tín phù. Vốn tưởng rằng là đến từ Thượng Tiêu Tông, sau khi nhìn qua lại nhịn không được cười lên, Tuyết Sư nhất tộc, hình như có bất ổn. Đã có phản triệu. Đây là 28 chỗ, những tôm tép nhãi nhép, quả thật là tự tìm đường chết. Vốn là tin tức cực kỳ không xong, lúc này lại không thể khiến cho tâm tình hắn có nửa phần dao động, ngược lại chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Một mực liền khó hiểu, tông thủ vì sao phải mang Tuyết Sư nhất tộc này ra khỏi Vân Hải, lại ban cho thành trì thổ địa, thật sự khoan hậu quá phận. Hôm nay xem ra, quả nhiên là một đám lòng muôn dạ thú, vong ân phụ nghĩa. Ở sau lưng Nhậm Bác, Hứa Thư nhíu mày không nói. Thật sự không cách nào phán đoán lời của lão đầu này đến cùng là thật hay giả. Tin tức thật là hoang đường, quá mức ngoài dự đoán mọi người. Quả thực như đầm rồng hang hổ, khiến người không dám tin tưởng. Bất quá trong nội tâm, lại không biết như thế nào lại ẩn ẩn có vài phần tin tưởng. Nói như vậy, Càn Thiên Sơn bọn hắn sắp nhất thống Vân Lục, ý niệm vừa nổi lên, trước mắt liền chợt có hơn 10 kim quang, từ đằng xa phi hàng tới. Trong đó 2 đạo thuộc về hắn, theo tay khẽ vẫy, đều cuốn vào trong tay áo. Hứa Thư còn chưa tới kịp nhìn kỹ, chợt nghe trong tham nghị điện sau lưng thanh âm kinh hô liên tiếp vang lên, thật sự. Nhậm thừa tướng không hề lừa gạt chúng ta, quân thượng hắn ở Thượng Tiêu Sơn đánh tan 300 vạn đại quân Thiên Thành Minh. Hiện giờ đã sang bằng Thượng Tiêu Sơn, Huyết Vân Kỵ. Loại đạo binh này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lại có thần uy như vậy, dùng thập tuyệt khung không đại trận, phong tỏa trăm dặm. Toàn bộ tông cao thấp đền bị tàn sát. Tu sĩ Đông Lâm Chư Tông không một ai có thể chạy ra. Điện hạ hắn, xem ra là đã sớm có mưu đồ, ha ha. Buồn cười, buồn cười. Đông Lâm Chư Tông trăm phương ngàn kế muốn tính toán quân thượng, nhưng không ngờ lại rơi ngược vào kế quân thượng. Hơn vạn tu sĩ, tất cả đều thân vẫn trên đỉnh Thượng Tiêu Sơn. Chết tốt lắm, thật khiến ta thoải mái. Nguồn tung quan.com, thần tiêu chân nhân, thật sự là vẫn lạc trên đỉnh Thượng Tiêu Sơn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, có gì lạ chứ? Quý Vân Thiết Kỵ, ta trước kia đã nghe nói qua. Vạn năm trước, thời đại Vũ Liệt Quốc, vô địch khắp thiên hạ. 3 vạn thiết kỵ, tàn sát tông diệt môn, thần cảnh tiên cảnh chém giết qua không biết có bao nhiêu. Các ngươi thật sự cô lậu quả văn, sau này trở về tìm sách đọc thì sẽ biết, Nếu thật có 4.000 huyết kỵ, đừng nói là một cái Đông Lâm Vân Lục, hoành hành thế giới, cũng không sao cả. Mặc dù là thánh địa tông môn, đối với Càn Thiên Sơn ta, cũng không dám bất kính. Trong điện phủ, lập tức lại là một mảnh thanh âm hấp khí, rồi sau đó lại là một hồi nghị luận nhao nhao. Quả thật như thế, sợ là nói ngoa, lời ấy quá mức khoa trương. Huyết Vân Thiết Kỵ, ta trước kia tự hồ cũng đã được nghe nói, xem ra thật sự cần về xem lại sách rồi. Hứa Thư bên ngoài ánh mắt lóe lóe, rồi sau đó khóe môi có chút nhếch. Huyết Vân Kỵ sao? Thì ra là thế. Thực bị quân thượng hắn giấu giếm thật khổ, hai tấm tín phù kia cũng không cần nhìn nữa, sải bước xuống núi, có giả cũng không được. Một trận chiến này, xem ra thật sự là thắng. Là đại thắng, trong lòng triệt để yên ổn lại, nhìn ánh sáng mặt trời kia, không tự giác có một cổ cảm giác hùng tâm vạn trượng, cũng có chút hiếu kỳ, người như quân thượng, cũng không biết ngày sau sẽ đi đến tình trạng nào đây. Mới vừa đi ra mấy chục bước, chỉ thấy mấy chục nhân ảnh, lục tục vượt qua hắn, liếc nhìn qua, chỉ thấy đều là người dự thính trong tham nghị điện ban nãy. Lúc này thần sắc đều không thể chờ đợi được nhanh chóng chạy xuống núi, Hứa Thư lắc đầu, ước chừng đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, lúc hắn sắp đến chân núi, chỉ nghe trong toàn thành đều là hoan hô như sấm. Chấn vang toàn thành, ở bên tai hắn, cũng đầy thanh âm nghị luận vui mừng, thắng. Thật sự thắng. Quân thượng đại thắng ở Thượng Tiêu Sơn. Còn nói là đã tàn sát cả nhà cao thấp Thượng Tiêu Huyền Linh Tông nữa. Những cấm vệ tu vị không đến tiên thiên này chưa hẳn biết được Thượng Tiêu Tông trước kia ở Đông Lâm là thanh thế bực nào, bá đạo hạng gì. Nhưng trong ngôn ngữ, cũng vẫn tràn đầy vui mừng. Hùng Ngọc kia tự hồ cũng thất bại. Buồn cười nữ nhân này, một mực muốn đối nghịch cùng quân thượng. Muốn khôi phục lãnh thổ, thật sự là nằm mơ, còn được xưng cái gì Huyền Ngọc công chúa, binh pháp đại gia. Cái gì Đông Lâm chi Tây, trừ quân thượng và Tông Nguyên tướng quân ra là người chuyên dùng binh nhất. Hôm nay còn không phải thảm bại trong tay Khâu Đình Trụ sao, hơn 2.000 vạn, cũng bị trăm vạn người của Đình Trụ đại tướng quân phá tan, có thể thấy chỉ là hữu danh vô thực. Chương 716, Đại quân sụp đổ. 1. Nghe nói cũng là kế sách mà quân thượng bố trí trước, xúi dục Vân Thánh thành chủ Lâm Trận quay giáo, vì vậy mới khiến Thiên Thành Minh đại bại. Có từng nghe nói thần uy của quân thượng trên Thượng Tiêu Sơn chưa? Lôi Dực 3.000 trượng, mỗi đạp một bước, tất trảm một cửu giai. Ta xem quân thượng hắn, nhất định là thiên đế đến thế gian, may mà đại nghiệp của Càn Thiên Sơn ta được bảo vệ. Cuối cùng có thế an tâm. Chư vị huynh đệ, buổi tối có thế muốn đi phiêu hương thành hưởng lạc một phen không? Hứa Thư vui lên, từ khi tông thủ đẩy 10 dặm phiêu hương đinh, khiến một đám tỷ viện thanh lâu, còn có một và thương gia ra vệ thành bên ngoài 10 dặm thì chỗ đó liên có biệt danh phiêu hương thành, tư điểm, cũng hơi cảm giác ý động, lúc này còn có tâm tư hưởng lạc. Lúc này Càn Thiên ta chắc chắn quét ngang Vân Lục. Đúng là thời điểm kiến công lập nghiệp, hôm nay chúng ta nên buồn vì không cách nào bị tuyển nhập vào trong quân A. Đúng vậy. Nhớ đến còn có những phản nghịch kia nữa, vẫn chưa tới thời điểm an bình a, những tên này thật là đáng giận. Xem ra quân thượng mấy năm trước, giết người còn chưa đủ nhiều, Hứa Thư cười cười, tiếp tục đi về phía trước, không hề nghe nữa, trong miệng dứt khoát cười nhỏ, tự tại vô cùng, đại thế đã định, một ít con sâu cái kiến nho nhỏ, vất tay liền bình, cần gì sầu lo, bên cạnh đại thủy hà tiếng giết sôi trào, Khâu Vi ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Sắc mặt hiện hồng, im lặng thật lâu, Tông Lăng quay lại nhìn sang, mang theo ý hiếu kỳ, quân thượng bên kia, hiện giờ như thế nào, cũng không lo lắng cho tông thủ, một trận chiến này thắng bại đã sớm định, khác nhau chỉ là thành quả chiến đấu bao nhiêu mà thôi. Khâu Vi há miệng muốn nói, mới phát giác tâm tình mình quá kích động, lúc này lại không cách nào lên tiếng, chỉ có thể yên lặng nắm chặt hai nắm đấm, đợi đến khí nỗi lòng phập phồng như thủy triều dần dần bình thản lại mới mở miệng nói. Quân thượng đã diệt đi Thượng Tiêu Huyền Linh Tông, nghe nói là chư tông hơn vạn tu sĩ, không một người sống sót, một câu liền giống như tiếng sấm vang vọng bên hai người Hư Chính Nguyên và Tông Lăng. Khâu Vi tiếp theo lại đứng lên, thông cáo tin tức này cho Hổ Thiên Thu và Sài Nguyên. Lệnh cho thông cáo cho cao thấp toàn quân, hít sâu một hơi, Khâu Vi trong mắt liên tục chớp động tinh mang, quân thượng ở dưới Thượng Tiêu Sơn dùng 7 vạn thiết kỵ, đại phá 300 vạn tinh nhuệ Thiên Thành Minh. Ít ngày nữa sẽ an phản Càn Thiên Sơn. Hôm nay chúng ta ra sức tiến về trước, không thể phụ quân thượng hy vọng. Quân thượng có nói, thỉnh chư quân chư tướng, vì hắn quét ngang Đông Lâm, 3 tháng về sau, Quân Thượng Ổn Thỏa thành lập Càn Thiên Quốc, đăng cơ làm vương. Lúc này 180 vạn chiến cốt Càn Thiên, hơn phân nửa đều không biết Thượng Tiêu Sơn là ở nơi nào, cũng không biết trước kia Lăng Vân Tông trên thực tế vẫn là chủ nhân của Đông Lâm Vân Lục, nhưng những lời này càng có thế phấn chấn nhân tâm. Khi hắn vừa dứt lời, ở trên đài cao, lập tức lần lượt từng cái một tín phù bay về bốn phương tám hướng, hóa thành từng đạo kim quang, vọt vào xa xa phía chân trời. Trong chốc lát, khắp nơi tiếng hoan hô như sấm, Quân Thượng đã thắng, Thiên Thành Minh 300 vạn tinh nhuệ, tử thương 6 thành. Người đầu hàng 100 vạn, tin tức này là thật sao, dưới Thượng Tiêu Sơn. Nói vậy, đây là thất bại của Đông Lâm Chư Tông. Thua ở trong tay Quân Thượng rồi, ha ha. Bại tốt lắm. Ta đã biết người kinh tài tuyệt diễm như Quân Thượng, há sẽ bị mắc lừa. Bị bọn đạo chích Thượng Tiêu Sơn kia tính toán chứ, quét ngang Vân Lục. Trong 3 tháng, nhất thống Đông Lâm, chiến. Chiến. Chiến. Chư Tông đã bại, thử hỏi trong một lục này, còn có người phương nào có thể là địch thủ của Càn Thiên Sơn ta nữa chứ? Hôm nay là lúc chấp ba thước kiếm, vì Quân Thượng gột rửa thiên hạ, thanh âm ồn ào náo động nổi lên bốn phía. Khí huyết tinh mang vốn vọt lên nơi phía chân trời cũng càng lộ ra tráng kiện. Thanh thế xông lên trời, cũng càng tràn ngập chiến ý. Trước quân trận, cơ hồ tất cả binh tướng sắc mặt đều hiện ra ửng hồng, mắt lộ ra một tia huyết hồng. Bộ pháp càng thêm trầm ổn, cũng càng làm việc nghĩa không được chùn bước. Tin tưởng vững chắc lấy trước mắt mình, đại quân sở hướng, nhất định có thế nát bấy hết thảy. Không người có thể đỡ, lúc này ở một bên khác, đối diện phương trận Càn Thiên Sơn lại là tình hình hoàn toàn khác, tin tức linh thông. Chư thành chi chủ đã biết được tình hình bên phía Thượng Tiêu Sơn thì liền lặng yên không một tiếng động, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Binh lính cơ linh một chút cũng đã buông xuống binh khí, chạy tán loạn về phía sau, khiến cho phương trận mấy trăm vạn đại quân liền bị phá thành mảnh nhỏ, không còn cảm giác hùng tráng như trước kia nữa. Mà hàng ngũ phía trước nhất cũng là hơi sờ liền bại, hơi va chạm liền quăng giới mà hàng, ngay trong trung quân. Hùng Ngọc hoảng hốt thất thần, hai mắt cơ hồ đã mất đi tiêu cự. Trên mặt đẹp không còn một tia huyết sắc, ngay khi nhận được tin tức bên phía Thượng Tiêu Sơn, nàng vẫn còn điều hành chư quân, chuẩn bị từng bước vị doanh, khiến mấy trăm vạn liên quân bình yên rút khỏi chiến trường, mà khi tín phù kia truyền đến lại đánh tan toàn bộ tín niệm của nàng, cho đến lúc này, cũng không thể tin được, tin tức mình thu được là thật. Huyết Vân Kỵ, tàn sát 100 vạn, ngàn hai đạo kỵ không một ai còn sống, Thượng Tiêu Tông diệt. Thần Tiêu vẫn vong, từ ngũ đức đoạn khiến cho người không thể tin liên tiếp hiện lên trong đầu. Khiến cho nàng lúc này, hoàn toàn mờ mịt, thẳng đến khí mấy thanh âm bên cạnh ẩn ẩn truyền đến, mới khiến Hùng Ngọc lần nữa giật mình tỉnh lại, xem ra Đông Lâm Chư Tông, thật sự thất bại, Đông Lâm Vân Lục xem ra phải thay đổi rồi, ngàn hai đạo binh toàn bộ chiến bại, hơn vạn đệ tử không một người sống. Tinh hoa Đông Lâm Chư Tông, dĩ nhiên đã bị diệt hết, huyết sát song kỵ. Vị yêu vương này, thủ đoạn thật ác độc, Liêm huynh. Kính xin các hạ mở miệng cẩn thận một ít mới tốt, vị quân thượng kia có thể không lâu sau chính là quận chúa của chúng ta. Ngươi nếu không sợ, nhưng cũng đừng liên lụy chúng ta chứ, hắc. Ý muốn đánh nhạn, lại không chọc tới chính là một đâu sư ưng. Vị kia của Càn Thiên Sơn xem ra thật sự là đã chú định phải bay lượn trên trời cao rồi, các hạ sau khi trở về định thế nào, còn thế nào nữa? Tự nhiên là đóng cửa tự thủ. Chờ đợi quy hàng rồi, đúng vậy. Đông Lâm Chư Tông đều thất bại, liên quân chư thành phía đông chúng ta cũng không địch lại. Vân Lục này còn có ai có thể ngăn binh phong của bọn hắn chứ? Không cam tâm nữa cũng không cách nào, chẳng lẽ còn có thế ngoan cố chống lại sao? Chỉ sợ sẽ bị Càn Thiên binh phong, áp thành bột mịn, cũng tốt, loạn thế duy trì mấy ngàn năm, hôm nay rốt cục chấm dứt, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên tới. Đều là bị Lăng Vân Thượng Tiêu đầu độc, Dương Phàm kia là đáng chết nhất, chương 717, đại quân sụp đổ. 2. Dương Phàm bất quá chỉ là một con chuột, vị quân thượng kia lại là long, long cùng chuột há có thể so sánh, trong lời nói của bọn họ, đối với Đông Lâm Chư Tông rất bất kính. Chỉ là lúc này, vô luận là Tổ Nhân Cùng hay Nghiêm Phi Bạch, đều đã không còn tâm tư đi so đo những người này nữa. Đặt ở ngày xưa, lời nói đại nghịch bất đạo bực này, liền nên lập tức tru sát, hoặc là diệt toàn tộc. Giờ phút này hai người đều trầm mặc, sắc mặt xanh trắng một mảnh, chẳng những không thể động thủ, ngược lại còn phải tiến hành phòng bị. Ánh mắt từ bốn phía trông lại đều như lưỡi dao sắc bén, không hề có thiện ý, càng có ít người, đã rất kích động. Lúc này tình hình đã biến, thực lực Lăng Vân Tông tự bảo vệ mình còn chưa đủ. Càng đã hoàn toàn mất đi lực uy hiếp Đông Lâm Chư Thành, phía trước càng có Càng Thiên Đại Quân đang bức bách tới. Đại thế đã định, đã chú định chính là kết quả Càng Thiên Sơn quét ngang Vân Lục. Trong đám người này, khó chắc không có người có ý định mạo hiểm gỡ xuống đầu bọn hắn để nịnh nọt Càng Thiên Sơn. Tổ nhân cùng cả người lúc này tựa như băng điêu. Trong nội tâm mát lạnh không hiểu, bên cạnh ngay cả da thịt cũng băng hàn một mảnh. Từ lúc học võ đến nay, còn chưa bao giờ từng cảm thấy lạnh như vậy bao giờ. Thất bại. Thất bại triệt triệt để. Lúc trước gặp mặt ở Vân Thánh Thành, ai có thể nghĩ đến phế nhân song mạch thân thể, thân có thiên nhân chi chướng một ngày kia lại có thể khiến thượng tiêu diệt vong, làm cho Lăng Vân suy sụp. Từ hôm nay đánh một trận xong, thời gian huy hoàng nhất của Lăng Vân Tông đã qua. Về sau chỉ có thể đau khổ chèo chống dưới sự bức bách của Chư Tông. Nghiêm Phi Bạch ngược lại thần sắc nhàn nhạt, cũng không quá nhiều thương cảm. Chỉ là thần sắc phức tạp dị thường, người kia lại có thủ đoạn như vậy, chiến lược như vậy, thật có thể vào cuối cùng thay đổi càn khôn. Sư huynh, nơi này không thể ở lâu, chậm thì sinh biến. Phải chăng nên đi thôi? Tổ nhân cuồng lên tiếng, bỗng dưng bừng tỉnh. Rồi sau đó lại cười lớn, đúng là hai hàng thanh lệ tràn xuống gò má. Tuy là đang cười, nhưng người khác nghe ra, lại tràn ngập lấy khổ sở, thê lương. Sau nửa ngày, tiếng cười hạ thấp thời gian, mới hướng Hùng Ngọc thi lễ, Hùng thành chủ. Đại cục đã định, nơi này tái chiến đã vô ích. Xin cho tổ mổ cùng đồng môn đi trước một bước, tiếng nói hạ thấp, tổ nhân cuồng cũng không đợi Hùng Ngọc đồng ý, liền đã ngự không mà lên, hướng thẳng hướng Tây, hóa quang mà đi. Mấy người còn lại của Lăng Vân Tông cũng hoặc là ngự khí, hoặc là đạp không, đi theo phía sau, mấy người kia vừa đi, tu sĩ Chư Tông cũng nhao nhao tứ tán. Nghiêm Phi Bạch đi trễ nhất, trước khi rời đi thì bình tĩnh nhìn phía đông, lúc này mới dâng lên không trung, chỉ để lại ten thở dài không thôi, thoáng qua, trên đài liền chỉ còn lại hơn 10 vị đại thành chi chủ, cùng một ít đại tướng, cũng đều yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thẳng đến 10 tức sau, trong góc lại truyền ra một tiếng cười khẽ, tin tưởng tràn đầy mà đến, lại chật vật tứ tán trở ra. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé, không ngoài như vậy, những tu sĩ tông phái này, ngày xưa như thế ngoại cao nhân, vênh váo tự đắc, di khí sai sử, uy phong 10 phần. Nhưng hôm nay nhìn xem, sao lại hệt như chó rơi xuống nước thế, Thận Ngôn. Thận Ngôn. Đừng quên nơi đây, còn có một vị đệ tử nội môn Lăng Vân Tông, trong lời nói, tràn ngập lấy giọng mỉa mai. Mà Hùng Ngọc ngồi trên chủ vị lại toàn thân rét run, tổ nhân cùng đi rồi, như vậy nàng nên làm sao? Liệt Diễm Sơn, Diễm Hùng tộc bọn hắn phải thế nào đây? Lúc không còn tác dụng lại vứt bỏ nàng như thế sao? Giờ khắc này, trong lồng ngực đối với Lăng Vân Tông căm hận trước nay chưa từng có. Thậm chí đã vượt qua đối với tông thủ, Tây Vân tỉnh Chi Nam, Tây giới thành địa vực năm đó, và Tây giới đại thành vào mấy năm trước đã bị triệt để sang bằng. Bất quá chỉ 2 năm sau, một tòa thành mới hoàn toàn không dưới nó đã đứng vững không sai. Lúc này ở dưới thành trì, một bộ đại quân 15 vạn người đang lẳng lặng bày trận trong bình nguyên bên ngoài Đông Thành, đều là cao hơn 8 thước, phần lớn toàn thân đều có được bộ lông màu trắng. Người mặc thiết giáp tinh chế, binh khí cầm trong tay cũng là lợi khí, trận hình thoáng tán loạn, nhưng lại không thể che hết bưu hãn và nhuệ khí. Sư Pháp Thiên đứng ở trước toàn quân, nhíu chặt mày. Mà ở bên cạnh, chính là Sư Định Nguyên, người sau lại mặt hàm mỉm cười, hơi lộ ra lãnh ý, phụ thân cần gì sầu lo. Hài Nhi đã nghe ngóng qua, Càn Thiên Sơn tuy thế mạnh, nhưng Đông Lâm Vân Lục, đến cùng vẫn là do Đông Lâm Chư Tông làm chủ. Hôm nay nếu là Lăng Vân Tông ra tay với tông thủ, Càn Thiên Sơn nhất định phải tan thành mây khói. Sư Pháp Thiên không nói lời nào, việc này hắn cũng biết rõ. Đúng là nghĩ tới điểm này nên mới muốn giơ lên phản kỳ, chỉ cần một kích bên trong Càn Thiên Sơn, nhất định có thế lại lần nữa áp chế Càn Thiên. Nhưng vì sao trong nội tâm, lại luôn luôn có một chút bất an? Sư Định Nguyên giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, Càn Thiên tông thủ kia, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Cũng khó trách phụ thân sẽ tâm thần bất định. Chỉ là uy danh của Lăng Vân Tông, Hài Nhi mặc dù là dưới Vân Hải cũng nghe thấy. Phụ thân nên hiểu rõ mới được, Càn Thiên Tông thủ kia, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Cũng khó trách phụ thân sẽ tâm thần bất định, chỉ là uy danh của Lăng Vân Tông, Hài Nhi mặc dù là dưới Vân Hải cũng nghe thấy. Phụ thân nên hiểu rõ mới được, Sư Pháp Thiên cười cười, hơi cảm giác an tâm. Làm sao có thể không biết Lăng Vân Tông? là một trong thập đại thánh địa tông môn, có thế dùng một tông, diệt một tông phái cường hoành của một quốc gia. Ở Đông Lâm Vân Lục, Lăng Vân Tông càng là người cầm đầu chấp chính đạo. Cơ hồ tất cả tông phái đều nghe theo làm việc. Lăng Vân Tông nếu muốn Càn Thiên Sơn thành vong, như vậy Càn Thiên Sơn liền không lý nào không vong được. Chư tông hợp lực, có thể diệt đại quốc, ai có thể ngăn cản? Đúng vào lúc này, đồng tử sư Pháp Thiên co rụt lại, trông thấy hai bóng người đang đi tới, liếc nhìn qua, liền biết đó huynh trưởng hắn sư La Thiên, cùng với lão tế tự sư Bân trong tộc, không khỏi một hồi do dự, lại mơ hồ có thể đoán được hai người này tới đây rốt cục là vì sao. Lăng Vân Tông có thế tự mình sai người đưa những vũ khí này tới, lộ ra là thành ý mười phần. Phong báo còn có Diễm Hùng nhất tộc, có thể có thanh thế như vậy trên Vân Lục, tất cả kiến một phương đại thành. Thất Vĩ Tông thị trước đó, càng từng có xu thế hùng cuốn thiên hạ, Tuyết sư tộc ta trong yêu tộc bách bộ chiến lực có thế ở trước 10, chưa hẳn không thể lần nữa phục hưng trên Vân Lục, lập nên cơ nghiệp một thành. Nói đến tận đây, sư Định Nguyên càng cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ còn phải thực sự đợi vài chục năm sau, để tiểu súc sanh kia kế thừa tộc trưởng vị sao? Cái gì cùng sư Tuyết Ấn, muốn lừa gạt ai chứ? Chương 718, cho ngươi mượn đầu người. Sư Pháp Thiên nhíu nhíu mày, kỳ thật vốn đã quyết tâm, một câu này của sư Định Nguyên càng khiến một tia chần chờ cuối cùng của hắn cũng triệt biến mất, phất phất tay liền có thuộc hạ tiến đến ngăn trở. Bên kia ẩn ẩn truyền đến vài tiếng mắng mỏ giận dữ, có tiếng quát mắng của sư La Thiên, có vô cùng đau đớn của sư Bân. Sư Pháp Thiên lại có chút cười lạnh, thầm nghĩ nói huynh trưởng a huynh trưởng. Hôm nay cũng không phải vài chục năm trước kia, lúc này toàn tộc cao thấp phần lớn là thân tín của hắn. 10 năm tộc trưởng, cũng đã lập nên uy tín, lúc này toàn tộc cao thấp, cũng sẽ chỉ nghe một mình hắn nói thôi, lần này là bất đắc dĩ, đắc tội. Bất quá nếu trận chiến này có thế thắng, Tuyết sư nhất tộc bọn hắn có thể đứng vững gót chân ở Đông Lâm Vân Lục, đã có cơ nghiệp chính thức thuộc về mình. Như vậy hai người các ngươi chắc hẳn cũng sẽ không trách ta, về sau trên tộc sử, chắc chắn tự nhiên cũng sẽ khe nờ miên. Tuyết sư tộc có thể trở về quay về Vân Lục, tất cả đều là vì có mình. Sư Định Nguyên lại hữu ý vô ý sờ lên môi mình. Vẫn còn nhớ rõ sỉ nhục 2 năm trước, khi tông thủ mang theo sư Nhược Lan rời đi đã sai người đánh nát miệng hắn, lại phế bỏ toàn bộ một thân tu vị của hắn. Nếu không phải là tu sĩ Lăng Vân Tông về sau âm thầm thi cứu, phục dụng đan dược trân quý thì hắn đến giờ vẫn còn là một phế nhân. Sỉ nhục này, tuyệt đối khó quên, chỉ tiếc đại thù này đã chú định không có khả năng tự tay báo lấy. Tông thủ kia tất sẽ chết trên Thượng Tiêu Sơn. Bất quá hắn ấn tượng nhất, lại là mấy nữ tử tuyệt mỹ lúc vừa gặp tông thủ ở dưới Vân Hải, cũng không biết lần này sau khi công phá Càn Thiên Sơn có thể có cơ hội này không. Không thể tự tay báo thù, như vậy nếu có thể dâm vợ người khác cũng có thể giải hận này. Trong lúc tâm thần đang miên man bất định, dưới bụng cũng dần dần cương lên thì xa xa trên trì đạo chợt truyền ra từng đợt tiếng chấn nổ như bom lôi. Sư Định Nguyên ngưng mắt nhìn lại, lập tức chỉ thấy một chi đại quân đang nhanh chóng đi tới. Lúc này chỉ thấy lờ mờ một mảnh, cũng không biết bao nhiêu người, hạo hạo đảng đảng, không ngớt không dứt. Trận thế chưa hẳn chỉnh tề, nhưng thanh thế lại vô cùng hùng tráng, xác nhận là liên quân của hai thành Đông Thiệu và Ô Đan, quả nhiên là giờ thìn đúng hẹn mà đến. Mặc dù không tính là tinh binh, nhưng khí giới cũng khá tốt. Xem ra một trận chiến này, Tuyết sư nhất tộc ta vẫn là chủ lực, có 40 vạn hùng binh, này xuôi theo đoạn đường này quét qua, đánh thẳng đến Càn Thiên Thành. Nói đến đây, sư Định Nguyên lại lạnh lùng mỉm cười một cái, buồn cười tông thủ kia hao tổn rất nhiều của cải xây ra con đường này, hôm nay ngược lại bị địch sử dụng. Sư Pháp Thiên cũng từ chối cho ý kiến, lại ngẩng lên thật cao. Một trận chiến này, nếu dùng Tuyết sư nhất tộc bọn hắn là chủ lực, như vậy sư Pháp Thiên hắn, tự nhiên là minh chủ liên quân. Dĩ nhiên nên để hai người bên kia chạy đến hội kiến, hai bộ đại quân chậm rãi tiếp cận. Ngay khi sắp sửa hội hợp thì xa xa trên trì đạo lại đột nhiên truyền ra một tiếng nổ mạnh xôn xao, tiếp theo càng ẩn ẩn truyền ra một hồi thanh âm chém giết, rồi sau đó ngay khi hai người sư Pháp Thiên và sư Định Nguyên trợn mắt há hốc mồm thì đại quân trước mắt không lâu trước còn lộ ra khí thế vô cùng bao la hùng vĩ lại đã bắt đầu sụp đổ. Vốn là hai mặt soái kỳ vô duyên vô cớ ngã xuống, mà là mấy trăm ngự phong câu tứ giai cũng chạy khỏi trận, điên cuồng chạy về phía Vân Hải hướng Tây, xa xa nhìn qua. Những người này ăn mặc đều cực kỳ đẹp đẽ quý giá, rõ ràng cho thấy là nhân vật cao tầng của hai thành Đông Thiệu Ô Đan. Lúc này thần sắc lại sợ hãi, phảng phất như đang cấp thiết chạy trốn, mà quân trận hơn 10 vạn kia cũng tán loạn thành một đoàn, trốn về theo đường cũ. Trong hai mắt Sư Định Nguyên nhất thời tất cả đều là vẻ mờ mịt, đây là sao? Như thế nào đang êm đẹp đại quân lại cứ như vậy giải tán, dù là một đám ô hợp thế nào cũng không có khả năng như thế a. Không chiến liền bại, là đạo lý gì đây? Trong binh pháp cũng không có cái này a. Sư Pháp Thiên lại chỉ cảm thấy trái tim từng đợt rung động, theo bản năng cảm giác đại cục của Đông Lâm Vân Lục nhất định là có biến cố gì đó hắn không biết, chỗ hỏng của Tuyết Sư nhất tộc căn cơ nông cạn là đây, tin tức bế tắc, mặc dù có đại sự gì, cũng phải sau hồi lâu mới có thể được biết. Hít sâu một hơi, lông mày Sư Pháp Thiên có chút nhăn lại, người tới, đi tìm những bại binh kia nghe ngóng tin tức một chút. Hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngay lập tức hơn trăm kỵ sĩ lao nhanh mà đi, đuổi theo tìm kiếm đám quân tốt tán loạn kia, bất quá chốc lát liền có một người dục ngựa chạy vội mà quay về. Nhưng mặt lại tái nhợt dị thường, trong ánh mắt cũng hơi mang theo vài phần oán trách. Khiến cho trái tim Sư Pháp Thiên lộc bột một tiếng, triệt để chìm vào sâu trong đáy cốc. Bẩm tộc trưởng đại nhân, ta đã hỏi qua một vị tùy tùng của Ô Đan thành chủ, nghe nói là liên quân Thiên Thành Minh đã đại bại, còn có dưới thượng Tiêu Sơn Càn Thiên Yêu Vương thân thống thiết kỵ phá 300 vạn đại quân sang bằng thượng Tiêu. Lúc tin tức truyền đến, chư tướng bất ngờ làm phản, Ô Đan thành chủ bỏ mình tại chỗ, bị thuộc cấp chém thủ cấp. Đông Thiệu thành chủ Bách Nghệ xuất lĩnh thân tín khẩn cấp thoát đi, mới miễn cái chết. Hai câu trước lọt vào tai Sư Pháp Thiên liền như oanh lôi, chấn khiến thần hồn hắn gần như tán loạn. Lời đằng sau cũng chưa từng lưu ý, Sư Định Nguyên càng thân hình quơ quơ, cơ hồ vô lực co quắp ngã xuống đất, sang bằng thượng Tiêu, nói như vậy là Lăng Vân Tông thất bại. Tiếp theo lại nhịn không được muốn hô lên, đây chính là một trong thánh địa, làm sao có thể sẽ bại, một cái Càn Thiên Sơn nho nhỏ, dựa vào cái gì kháng cự thập đại thánh địa tông môn. Tiểu tử kia lại dựa vào cái gì thành Đông Lâm chi chủ? Vô số nghi vấn xông lên trong lòng. Lúc Sư Định Nguyên lấy lại tinh thần, chỉ thấy Sư La Thiên và Sư Bân đã đứng ở trước mặt hắn. Lúc này đã không còn người nào ngăn trở hai người. Đều ánh mắt lạnh như băng, mang theo hàn ý lạnh thấu xương, tựa như lưỡi đao, quét qua trên người bọn hắn. Sư Pháp Thiên khe khẽ thở dài, thi lễ thật sâu với hai người. Là Pháp Thiên xin lỗi huynh trưởng và trưởng lão, Pháp Tiên hôm nay tùy ý nhị vị xử trí là được. Sư Bân lại khẽ lắc đầu, ngươi xin lỗi, không phải là chúng ta, mà là cả Tuyết Sư nhất tộc. Càn Thiên Sơn nếu bại, chuyện hôm nay tự nhiên không sao. Nhưng lần này đại thắng, quân thượng đã là xu thế cuốn ngang Vân Lục. Chỉ sợ thiên hạ này tuy lớn, nhưng Tuyết Sư nhất tộc ta lại không nơi dung thân. Sư Pháp Thiên im lặng, Sư Định Nguyên liền cười lạnh một tiếng, cùng lắm thì tộc ta quay lại dưới Vân Hải là đu đao. Chúng ta từ đâu tới đây, liền chạy về chỗ đó. Chỉ cần cẩn thận một ít, Càn Thiên Sơn cũng không làm gì được. Trong vân giới thế lực cường hoành còn nhiều mà, còn chưa tới phiên tông thủ hắn, một tay che trời. Chương 719, vô cùng độc ác. 1. Lời ấy vừa ra, chung quanh lại yên tĩnh. Tầm mắt mọi người, đều lạnh lùng nhìn tới hắn, không riêng gì sư tộc nhị lão, dù là những cận vệ kia cũng trợn mắt nhìn. Sư La Thiên suy cười, trong lời nói tràn ngập ý trào phúng, Tuyết Sư nhất tộc ta được quân thượng rủ xuống thương, còn không dễ dàng có được ngày hôm nay. Ý ngươi là muốn khiến chúng ta lại rơi vào bóng tối vĩnh viễn sao? Sư Định Nguyên hơi kinh hãi, lúc này mới phát giác người chung quanh không có tâm tư giống hắn, dù là phụ thân Sư Pháp Thiên của hắn cũng yên lặng, dưới Vân Hải tuy lớn. Nhưng nếu vị quân thượng kia nhất định muốn tru sát chúng ta, thì sao có thể chạy thoát? Càn Thiên Sơn tuy cũng có không ít thế lực có thể cùng Càn Thiên Sơn chống lại. Thí dụ như Trung ương Hoàng Triều, thực lực còn gấp 10 lần Càn Thiên, nhưng là những người này, há sẽ vì một Tuyết Sư tộc nho nhỏ mà đắc tội vị quân thượng kia. Ngươi nói như vậy, thật đúng là buồn cười. Cũng may còn có Nhược Lan ở đây, rất được quân thượng yêu sủng, cho nên, tiếng nói đến tận đây, Sư La Thiên bỗng nhiên từ bên hông một gã cận vệ sư tộc rút đao ra, mạnh mẽ vung đến. Sư Định Nguyên vô ý thức liền muốn phản kháng, cũng trong một sát na cái kia, mấy người bên cạnh đều hữu ý vô ý kình lực bừng bừng phấn chấn, cùng một chỗ lăng áp tới, khiến cho hắn khí tức ngưng tụ, ánh đao lóe lên, đầu Sư Định Nguyên lập tức bay lên, thanh âm của Sư La Thiên cũng đang tiếp tục, mang theo ý lạnh lùng vô cùng, cho nên, muốn mượn đầu ngươi dùng một lát, để xua tan cơn giận của quân thượng. Sư Pháp Thiên ở bên, mặt như sương lạnh, chưa từng nhúng tay ngăn cản. cũng chưa từng đi tương trợ. Mắt thấy Sư La Thiên cùng mấy vị đại tướng bên cạnh hắn hợp lực chém đầu ái tử của mình, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm điều hiu, một mảnh lạnh như băng, cũng biết rõ, nếu muốn hướng vị quân thượng kia giao phó, chỉ một cái đầu của Sư Định Nguyên, sợ là xa xa chưa đủ, mà giờ này khắc này, cho dù hắn muốn liều mạng đánh cược một lần, toàn tộc cao thấp, chịu đi theo sư pháp thiên hắn, cũng không đủ số lượng năm ngón tay, nhưng lần này, tại sao lại bại? Lăng Vân Tông ra tay, không phải là Thái Sơn áp đỉnh sao? Vì sao lại vậy? Ngay khi sư pháp thiên kinh ngạc ngẩng người, tin tức Đại Thủy Hà Càn Thiên đại thắng, Thượng Tiêu Huyền Linh Tông bị diệt cũng nhanh chóng truyền bá khắp vân giới thì tông thủ lại tựa như tượng, đứng ở trên đỉnh Thượng Tiêu Sơn, vẫn duy trì lấy bộ dáng như khi chém giết thần tiêu, không hề nhúc nhích, đại kích chỉ về trước, lộ ra khí phách nghiêm nghị, nhưng nếu con mắt kia không loạn chuyển thì tư thế này chính là hoàn mỹ, đáng tiếc cũng không phải tông thủ không muốn động, mà là lúc này không thể động. Tinh nguyên hấp thu từ thần tiêu thật sự quá mức tinh thuần, tinh khiết đến khiến cho tông thủ căn bản không cách nào bỏ qua. Tự nhiên, bổn mạng tinh huyết chi nguyên của thần tiêu, thậm chí cả nội đan ẩn trong đó cũng là vật hắn ngấp nghe, là đồ vật đủ khiến bất luận tu sĩ nào cũng đều phải chảy nước miếng, khẽ hấp một cái liền một phát không thể vãn hồi. Nguyên khí như sông lớn dậy sóng từ trên mũi kiếm vỡ bờ mà vào, khiến cho kinh mạch toàn thân hắn đều không ngừng vặn vẹo, bành trướng đến cực hạn, nhưng chỉ dung nạp được không đến 1/10, cả người lúc này tựa như một khí cầu đã đến cực hạn, sớm muộn gì cũng bị nứt vỡ. Vì vậy tinh nguyên còn lại đã bị tông thủ dứt khoát đạo nhập vào trong linh lạc của huyết vân kỵ trận, vốn là thay hơn 4.000 người chữa trị thương thế, nhưng vẫn chỉ tiêu hao 12%. Tông thủ bất đắc dĩ, dứt khoát thay mọi người tẩy tinh phạt tủy, tôi kinh đoán cốt, một phen làm, trọn vẹn đã qua nửa khắc đồng hồ, tinh nguyên lúc này mới tiêu hao 70%, bất quá tới lúc này, ngay cả Tông Nguyên và Doãn Dương mặt mày cũng đỏ bừng, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tông thủ. Ngay cả hai vị thất gia như bọn hắn cũng thật sự chống không nổi nữa, tông thủ không cách nào quay đầu lại, lại có thể cảm giác được những ánh mắt u oán ở đằng sau. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tha cho những huyết vân kỵ này, chỉ là lấy chân nguyên của thần cảnh, vẫn còn 20%, cứ buông tha như vậy thì thật là đáng tiếc, đang nghĩ như vậy thì bọn người lôi động thiên khí, còn có Triệu Yên Nhiên đã lục tục đi đến trên núi, người kia thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi đang bày trò sao? Còn muốn đùa bỡn chơi tới khi nào nữa, tông thủ có chút xấu hổ, vào lúc này lại chỉ cảm thấy trên cánh tay trái, lập tức truyền đến một cổ ý niệm, lập tức hơi vui mừng, đây là tiểu kim đã thức tỉnh từ ngủ say, không chút do dự, liền rót toàn bộ 20% thần cảnh tinh nguyên còn lại vào thể nội tiểu kim, tiểu gia hỏa này, lúc này lại tựa như hố sâu không đáy, đang điên cuồng thôn hấp lấy thần tiêu tinh nguyên. Cuối cùng về sau, giống như vẫn còn cảm thấy chưa đủ, chưa ăn no vậy, không ngừng oán trách hắn, tông thủ cũng cảm thấy toàn thân buông lỏng, hỏa kích thu hồi, kiếm gãy cũng vào vỏ. Về phần nội đan của thần tiêu, hắn tự nhiên rất vui lòng nhận lấy, hóa thành một điểm huyết thanh màu vàng, chìm vào trong khí hải, bất quá lúc này, cũng không có tâm tư quan tâm, sau khi khôi phục chuyện đầu tiên tự nhiên là hơi phẩy tay áo một cái, thả hiên viên y nhân ở trong linh giới hoàng ra, y nhân vốn trừng mắt nhìn, hoàn toàn mê man. Thấy lại phía chân trời, có thể áp như muốn khiến vùng trời nứt vỡ kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thần tiêu chân nhân kia rút lui rồi sao? Mọi người lại yên tĩnh một hồi, vẫn là thiên khí mở miệng nói, mới rồi có người có đại pháp ra tay, che đậy thiên cơ. Bất quá thần tiêu chân nhân, cũng thân vẫn, hiên viên y nhân, lập tức khẽ giật mình, làm sao lại như vậy? Đây chính là thần cảnh, rốt cuộc là đã chết trong tay ai? Theo nàng nghĩ thì tông thủ nhiều nhất chỉ có thể trục xuất thần tiêu ra khỏi giới này đã không tệ rồi. Đây cũng là tông thủ lần này làm việc quá tuyệt, khiến cho người này toàn bộ không để ý với quy củ vân giới, mà mấy người còn lại thì đều dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn thiếu niên huyết giáp trước mắt, còn có thể là ai? Tông thủ nhíu mày lại, có chút dương dương đắc ý, ở đây ngoài cô ra, ai có thể chém giết được thần tiêu này? Hắn đây là tự mình tìm chết, lời ấy rơi xuống, người chung quanh đều lộ vẻ hoài nghi. Triệu Yên Nhiên vốn đang suy nghĩ, thần tiêu chân nhân này sẽ không phải là thực bị tông thủ chém rụng chứ. Lúc này cũng âm thầm tự dễu, mình thật là điên rồi mới có thể nghĩ như vậy, tông thủ này quả thật không có da mặt, rõ ràng dám nói khoác như vậy, mấy người còn lại cũng đều lắc đầu. Hiên Viên Thông nghĩ đến cái chết của thần tiêu tự nhiên là có đại năng khác ra tay, lại không ngại nói khoác như thế. Dù sao lại không mấy tiền vốn, có thể uy hiếp chưa thành, Về phần những đại tông phái khác, đoán chừng cũng sẽ không có ai tin tưởng. Chương 720, vô cùng độc ác. 2. Thiên khí thì có chút gật đầu, mấy vị hộ giới tôn giả, lần này coi như công bằng. Như những tiền bối ngoại giới này công nhiên phá lệ, nhúng tay vào chuyện vân giới ta, vậy thì thế giới này chẳng phải sẽ đại loạn sao? Trưởng bối của tất cả các tông phái số lượng cũng không hề ít, Hiên Viên Y Nhân cũng nghĩ thế, cái chết của thần tiêu chỉ có thể là do hộ giới tôn giả ra tay, tông thủ lần này thật sự là thắng may. Lúc này nghĩ đến, Hiên Viên Y Nhân chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ. Lông càng nhíu thật sâu, chuyện hôm nay, kỳ thật tông thủ ngươi nên lấy đó mà làm gương. Không phải vạn bất đắc dĩ, có vạn toàn nắm chắc, tuyệt không thể bức đối thủ đến mức cá chết lưới rách, tông thủ thì trong đáy lòng nhịn không được cười lên, không phải hắn không có vạn toàn nắm chắc, mà là mình bị trở thành quân cờ thôi. Tuy nói hắn cũng là một thành viên của Thương Sinh Đạo, nhưng vì sao trong lòng lại khó chịu như vậy chứ? Chuyện lần này, sau khi về Thương Sinh Đạo cung tất phải tìm tông môn cho một thuyết pháp mới được, tông thủ cười cười, tiện tay ném huyết kích trong tay đến bên cạnh người, Tông Nguyên. Ngươi thay ta thống lĩnh huyết vân kỵ, chinh phạt chư tông. Lần này phàm là tông phái thế gia dám cùng Càn Thiên Sơn là địch đều diệt sạch. Truyền lệnh cho Càn Thiên, dùng Khâu Đình trụ làm soái, tiến công chiếm đóng Liệt Diễm Sơn Thành, thảo phạt không phù hợp quy tắc. Trong vòng 3 tháng, cô sẽ xưng quốc xây dựng chế độ, đăng cơ làm vương. Tông Nguyên nhận lấy huyết kích, cúi người hành lễ. Trực tiếp tự dẫn 4.000 huyết kỵ, lao nhanh mà đi. Tịnh Âm nhịn không được mở miệng. Quân thượng có được 4.000 huyết vân kỵ, trong vân giới ít có đối thủ, Đông Lâm Vân Lục nhất định là vật trong lòng bàn tay ngươi rồi. Bất quá kính xin quân thượng, thương cho muôn dân trăm họ khó khăn, sinh linh không dễ, bớt tạo sát nghiệt, tông thủ không để ý tới nàng, tiếp theo lại nhớ tới một chuyện. A, à, đúng rồi. Có mang vị khổng đốc soái này về, mệnh Khâu Vi khi xuất trận để nàng này ngồi trên soái vị. Cứ nói là Tần Phi của ta, thay cô tọa trấn trước quân. Tóm lại càng nhiều người biết rõ càng tốt. Làm phiền Yên Nhiên, đây là tạm thời nảy lòng tham, đào không được góc tường, cũng phải ly gián. Ít nhất có thể khiến đại thương, giảm đi 10 năm số mệnh, Khổng Giao chán nản, một cổ hờn dỗi tích lũy uất ức trong lồng ngực, không thể lộ ra. Không khỏi trừng mắt nhìn hắn, tông thủ này là muốn nàng cả đời không về được đại thương, càng muốn làm xấu danh tiết nàng, người này sao lại ác độc như thế chứ, người như vậy, lại sao cân xứng thánh vương. Có được long khí tinh khiết, trong nội tâm không cam lòng, trong ngạch tâm Khổng Giao xuất hiện lần nữa một đầu vết máu, lúc này số mệnh chi biến bạo ngược kia đã chấm dứt. Dùng bí pháp nhìn tới, mặc dù vẫn cảm giác đau đớn, cũng đã không còn khó chịu như trước nữa, chỉ là sẽ hao tổn một ít thọ nguyên mà thôi, rồi sau đó cả người, lần nữa sửng sốt. Vì sao long khí còn to lớn hơn cả lúc trước? Như liệt hỏa nấu dầu, tiên hoa lấy gấm, vốn là hạo hạo đảng đảng. Lúc này lại như nước cuộn trào, khó có thể ngăn chặn, tự hồ lại được cái gì đó trợ lực, ẩn ẩn có thế khí thôn thiên địa, hơn nữa còn tinh khiết hoàng mỹ như vậy, khiến cho Khổng Giao chỉ cảm thấy thêm phát điên. Mấy vị thánh hoàng trong truyền thuyết đều là thánh nhân phẩm đức cao thượng, tông thủ này đồ sát người vô tội, lại chuyện xấu làm tận, sao có thể sánh cùng thượng cổ thánh hoàng chứ? Triệu Yên Nhiên khanh khách một tiếng, Hiên Viên Y Nhân thì bí mật nhéo nhéo bên hông tông thủ. Tông thủ cũng chỉ làm như không biết. Lại đạp đạp thổ địa dưới chân, hơi có chút không bỏ, nhìn xem linh năng nồng hậu ở chỗ này, mặc dù trải qua đại chiến cấp bậc tiên cảnh cũng không có tổn thương gì cả, thượng tiêu linh phủ này liền giao cho Không Khí Tông. Còn có linh địa mạch khoáng của chư tông, lần này có thể lấy bao nhiêu, Thất Linh Tông sẽ có 3 thành, thiên khí đại hỷ, không người thật sâu, quân thượng nói ra như núi, thiên khí vô cùng cảm kích, mấy ngàn năm kinh doanh, cũng không thể khiến Không Khí Tông cường đại hơn bao nhiêu. Hôm nay một lựa chọn sáng suốt liền khiến cho bài danh của Không Khí Tông tăng lên mấy vị, Thủy Lăng Tiêu cũng cười một tiếng, hậu ý của quân thượng, Thất Linh Tông từ chối thì bất kính, tông thủ lại nhìn mọi người, chỉ thấy ánh mắt mấy người Lôi Động Kim Bất Hối đều mang theo chút ít ý cảm khái, vô cùng phức tạp, tự hồ có vô số lời muốn nói với hắn. Rồi sau đó cười cười, huynh trưởng và Bất Hối huynh đợi một tí, tông thủ lúc này còn có hai chuyện quan trọng muốn làm. Có chuyện gì? Có thể quay lại Càn Thiên nói sau. Nhất định phải uống say một trận mới được, Hiên Viên Y Nhân trong nội tâm lập tức khẽ động. Hai chuyện đại sự, một trong số đó, tự nhiên là tìm vị Nhiên thúc phụ không biết nơi hạ lạc kia rồi, còn chuyện khác thì nàng không biết,